Vũ Thần Chúa Tể, chương 1163, có chuyện thật tốt nói. Góc truyện audio.com, phốc, sau một khắc tiên huyết tung tóe, một cái đầu lâu phóng lên cao, Dương Lăng trừng lớn kinh sợ hai mắt, đến chết cũng không thể tin được đây hết thảy, toàn bộ thân hình ở ngang dọc kiếm khí lúc trước bị giết chết thành phấn vụn, chết không toàn thây. Hô, ngay sau đó Dương Lăng chiến kích cùng chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Cái gì, Dương Lăng chết, toàn bộ quá trình thu dài rằng giặc kỳ thực là ở một cái chớp mắt còn lại rất nhiều võ giả mỗi cái vạn phần hoảng sợ từng cái cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Lúc trước Tần Trần vẫn còn ở bọn họ dưới sự vây công hấp hối, chỉ lát nữa là phải đem hắn bắt nhưng trong chớp mắt trong bọn họ hai đại cái thế thiên kiêu một trong Dương Lăng lại bị trong nháy mắt chém giết như vậy đảo ngược khiến cho mỗi người đều trong lòng phát lạnh lông tơ dựng thẳng lên. Hất sát kiếm giết. Bọn họ khiếp sợ Tần Trần lại không có chút gì do dự, một kiếm chém giết Dương Lăng, Tần Trần trong cơ thể kiếm ý không kiêng nề gì cả bạo phát, một cổ đủ để nghiền ép mọi người kiếm ý lan tràn ra thoáng chốc tất cả mọi người hô hấp cứng lại, phảng phất đặt mình trong luyện ngục. Ầm ầm ầm ầm ầm, vô số kiếm quang từ trên người Tần Trần lướt ầm ầm ra, ngự kiếm thuật để tam trọng nhân kiếm hợp nhất kèm theo cực đạo sát kiếm thức thứ hai thất sát kiếm áo nghĩa, chỉ thấy vô số kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm khí, hướng Ngô Quân cùng bảy tên kiếm khách bạo lướt tới, giống như gió bão đem nhóm người này tất cả đều bao vây. Không, làm sao có thể, không muốn, phốc phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, huyết vụ bao phủ Tần Trần ra tay toàn lực phía dưới, cái gì cường đại. Cho dù là bát giai sơ kỳ võ hoàng đều có thể giao phong, những thứ này mới thất giai trung kỳ đỉnh phong những thiên tài làm sao có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc liền bị giết chết thành huyết vụ tại chỗ chém đầu. Không có khả năng, làm sao có thể. Lúc này Thủy Nhạc Thanh đã hoàn toàn ngây người Tần Trần bày ra thực lực triệt để chấn động ở hắn. Một kiếm, bảy đại thiên tài kiếm đạo ngã xuống, thực lực bực này, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng không hẳn có thể làm được. Trong lòng hắn kinh hãi, chỉ là không đợi hắn có phản ứng, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì dĩ nhiên cuốn lên một đạo kiếm quang, hướng hắn cuốn tới. Thủy Nhạc Thanh khí sắc trắng bệch nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt vén lên, kích xạ ra một đạo kiếm quang, ầm một tiếng, cái kia kiếm quang vẻn vẹn chống lại trong nháy mắt không tới, liền bị Tần Trần kiếm khí nghiền, kinh khủng kiếm ý bao phủ ở Thủy Nhạc Thanh, kiếm chiêu chưa xuống, trên người hắn đã xuất hiện chi chít vết kiếm. Đáng chết Hỗn Nguyên Đỉnh! Thủy Nhạc Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một mặt chiếc đỉnh cổ màu đen, cổ đỉnh cấp tốc xoay tròn, che ở trước người hắn. Ầm ầm ầm, mấy tiếng một ngạt thanh âm vang lên, Thủy Nhạc Thanh trên đỉnh đầu cái kia thật lớn Hỗn Nguyên Đỉnh đã vào một cái thần tốc xoay tròn ma bàn một dạng đem Tần Trần thần bí kiếm sắt gì mang theo kiếm khí cản được, đỉnh lớn màu đen kịch liệt lay động nhưng cứng rắn chịu được Tần Trần công kích. Phốc, nhưng Thủy Nhạc Thanh cũng không tốt hơn, thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Góc truyện audio.com, đối diện Tần Trần thấy mình một kiếm không hiệu quả, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Hỗn Nguyên Đỉnh, đây là cái gì chân bảo, năng lực phòng ngự thật không ngờ lợi hại. Hắn ban nãy một kiếm kia cho dù là nửa bước võ hoàng cường giả cũng muốn trọng thương, cư nhiên bị này chiếc đỉnh lớn màu đen trọn vẹn cản lại. Liên tưởng đến bản thân Chấn Ma Đỉnh, Tần Trần không khỏi không nói gì, bản thân gần đây tựa như cùng đỉnh loại bảo vật rất có duyên phận. Ngươi đến là ai? Một chiêu ngăn trở Tần Trần công kích, Thủy Nhạc Thanh kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần, không còn có lúc trước ung dung cùng tự tin, trong đôi mắt có chỉ có vô tận kinh sợ cùng sợ hãi. Trước kia Tần Trần triển lộ ra thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là bình thường cái thế thiên kiêu trình độ, nhưng vừa mới Tần Trần đột nhiên xuất thủ phía dưới, trong nháy mắt chém giết Dương Lăng, đây cũng không phải là một dạng cái thế thiên kiêu có khả năng làm đến, dù sao Dương Lăng chính là Phong Hành Tông đệ tử nòng cốt tương tự cũng là cái thế thiên kiêu cao thủ cấp bậc. Hắn sở dĩ nếu hỏi điều này nói, là bởi vì hắn tuyệt không tin tưởng Tần Trần chính là một cái bình thường võ giả thực lực bực này thiên tài, thậm chí không phải bình thường hoàng cấp thế lực có thể nuôi dưỡng, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng được đệ tử tinh anh. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều quá. Tần Trần căn bản cũng không muốn cùng Thủy Nhạc Thanh lời thừa, ở đây tuy là hẻo lánh, nhưng theo thời gian trôi qua tiến vào tầng thứ ba võ giả vẫn như cũ có không ít, vạn nhất có người gặp phải là hắn giết Thủy Nhạc Thanh, hắn không có thể diệt khẩu nói, vậy cực kỳ không ổn. Sở dĩ Tần Trần căn bản cũng không có trả lời Thủy Nhạc Thanh nói, trong tay thần bí kiếm sắt gì lại lần nữa bổ ra. Cực đạo sát kiếm, ngự kiếm thuật, Tần Trần đồng thời thi triển ra hai đại kiếm thuật, sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn căn bản là không có dự định để cho Thủy Nhạc Thanh chạy trốn. Thủy Nhạc Thanh cái kia Hỗn Nguyên Đỉnh năng lực phòng ngự quá mức kinh người, nếu như không đem cái kia Hỗn Nguyên Đỉnh oanh mở, hắn rất khó giết Thủy Nhạc Thanh. Thủy Nhạc Thanh thấy Tần Trần căn bản không nói, không chút do dự lại công kích lần nữa qua đây, lập tức cũng biết đối phương đối với hắn động sát cơ, rõ ràng là không muốn cho hắn đường sống. Hắn nữa cũng không kịp khắc miệng phun tiên huyết, trên thân huyết mạch chi lực điên cuồng bao phủ, đồng thời trên trường kiếm phát ra. Ong ong, thanh âm, mang theo cường hãn sát ý bị hắn tế xuất, lần này cũng không phải làm bắt Tần Trần, mà là muốn Tần Trần chém giết ở dưới kiếm của mình. Nộ kiếm cuồng sóng, Thủy Nhạc Thanh biết nguy hiểm, đã là liều mạng ra bú sữa mẹ sức, một kiếm này phía dưới, đầy trời kiếm khí như làn sóng lớn một dạng hướng Tần Trần cuồn cuộn cuốn tới. Chết đi cho ta, chấm, hắn đã sớm quên phải bắt sống Tần Trần, hỏi ra cực đạo sát kiếm kiếm quyết, lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem Tần Trần chém giết. Chẳng qua là khi hắn đem hết toàn lực kiếm quang rơi vào Tần Trần vung chém ra kiếm khí phía trên thời điểm, phốc phốc phốc phốc phốc, hắn thi triển ra kiếm khí cũng đã ở kinh khủng kiếm ý lúc trước bị đánh nổ lên đến, hai cổ kinh khủng kiếm khí điên cuồng xen lẫn va chạm. Oanh, góc truyện audio.com, kinh khủng âm thanh ở Tần Trần cùng Thủy Nhạc Thanh giữa nổ tung, Thủy Nhạc Thanh bị Tần Trần cường hãn kiếm khí trực tiếp đánh bay, há mồm lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Lần này, không phải hắn cố ý thi triển tinh huyết bí thuật mà là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ ở Tần Trần dưới sự công kích bị chấn thương sau thổ huyết. Thủy Nhạc Thanh trong lòng hoảng sợ, ban nãy một kiếm kia thật sự là hắn chân nguyên toàn thân bạo phát cũng là hắn một chiêu mạnh nhất thế mà còn là rơi vào hạ phong. Hắn nghĩ không ra bản thân thiên tài như thế, vậy mà lại ở chỗ này bại bởi một cái tên không kinh truyện tiểu nhân vật. Tuy là hắn rất không muốn tiếp nhận sự thật này thế nhưng sự thực đang ở trước mắt. Các hạ có chuyện thật tốt nói, Thủy Nhạc Thanh tâm trạng hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói. Trước là tại hạ lỗ mãng, các hạ tu vi như thế, Thủy mỗ vạn phần bội phục, mọi người không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu, sau này ta yêu kiếm tông cửa chính, vĩnh viễn làm các hạ mở rộng. Thủy Nhạc Thanh rất không muốn chịu thua, nhưng hắn biết lúc này mặt mũi là kém hơn, so sánh mặt mũi, sinh mệnh mới là tối trọng yếu, cách trương.